Chàng rể siêu cấp, chương 1450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng nhìn mà ghẻ người, trong lòng Giao Thập Nhị cũng càng yếu, càng không yên, ham thạch cuồn cuộn như có thể nuốt chửng tính mạng anh bất cứ lúc nào vậy. May mắn có sự bảo vệ của Hàn Tam Thiên, Đao Thập Nhi còn chưa cảm nhận được hơi nóng mãnh liệt, nếu không thì vào giờ phút này, chỉ sợ anh ta sẽ càng thêm sợ hãi. Mà Hàn Tam Thiên thì tuy biểu hiện bình tĩnh nhưng đối với anh lần đầu xâm nhập vào miệng núi lửa, trong lòng vẫn có chút bất an. Hơn nữa, năng lượng không biết tên kia cũng khiến Hàn Tam Thiên cảm giác được càng lúc càng mãnh liệt. Tiếp theo giây sẽ gặp phải cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đó là điều bản thân Hàn Tam Thiên cũng không thể nào chắc chắn được. Tam Thiên, miệng núi lửa này cứ như sẽ phun trào bất cứ lúc nào vậy. Đao Thập Nhi nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu. Đâu chỉ sẽ phun trào bất cứ lúc nào, theo như anh thầy. Núi lửa này đã nên bùng nổ từ lâu rồi. Chính vì sự tồn tại của năng lượng vô danh kia đã áp chế núi lửa cho nên mới tạo ra tình huống như bây giờ. Nếu không có năng lượng này, núi lửa đã sớm bùng nổ rồi. Nó đã tích tụ quá nhiều năng lượng rồi. Hàn Tam Thiên nói với vẻ mặt trầm trọng, sự tồn tại của năng lượng này y ấy là sự bảo vệ cho hòn đảo. Mà điều này cũng có nghĩa là, một khi Hàn Tam Thiên quấy nhiều đến năng lượng đó, khiến nó nảy sinh biến hóa, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của núi lửa. Thậm chí trực tiếp bùng nổ cũng là điều có thể. Nghe vậy, trong lòng Đao Thập Nhị bắt đầu muốn bỏ cuộc giữa chừng. Có điều có Hàn Tam Thiên bên cạnh, anh ta vẫn mạnh mẽ ép mình bình tĩnh lại. Tìm về phía năng lượng tồn tại, rất nhanh, Hàn Tam T1 Yên đã phát hiện ra một tảng đá to lớn vô cùng quái dị. Mặt ngoài giống như bị nham thạch bao lấy một lớp cho nên mới tạo thành hình thù quái dị của nó. K1Y Đao Thập Nhị cảm giác thân thế mình dùng lại P1Y trước tảng đá y ớn thì liền hỏi Hàn Tam Thiên. Tảng đá này chính là nguồn phát ra năng lượng sao? Tảng đã chỉ là đầu hiệu giả thôi, trong tảng đá này ẩn giấu thứ có năng y lượng thực sự. Hàn Tam Thiên đã thăm đó qua thần thư C nhưng lại trực tiếp gặp phải sự hàng cự vô cùng kịch liệt, thậm chí tảng đá lớn còn C1 ấn động một chút, điều này khiến Hàn Tam Thiên ca một ỏng dám hành động thiếu suy nghĩ. Hưng, nếu cứ như vậy mà từ bỏ thì Hàn Tam Thiên tuyệt đối không cam lòng. Hơn nữa, với phong cách làm việc của anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến 2C1 úp. Từ bỏ, bộ tảng đá này ra là có thể nhìn thấy thứ đồ chứa năng lượng rồi. Nhưng như vậy rất có thể sẽ xảy ra biến đổi khác thường, nói không chừng núi lửa sẽ vì thế mà bùng nổ. Hàn Tam Thiên bốt rồi nói, tuy Giao Thập Nhị quen biết Hàn Tam Thiên không tầu, nhưng tính cách của Hàn Tam Thiên thì anh ta vẫn có chút hiểu biết. Một khi là chuyện anh muốn làm thì có dù chỉ có một chút đầu mối, anh cũng sẽ làm đến cùng. Từ tẩy chuyện của tổ chức Hắc Dương gia mà nói. Lúc trước khi Giao Thập Nhị và Hàn Tam Thiên gặp nhau lần đầu tiên, anh đã muốn tiêu diệt tổ chức Hắc Dương. Lúc ấy, Đao Thập Nhị cho rằng lơ ý anh nét như chuyện có thích vậy. Nhưng bây giờ không phát bọn họ đã ở hòn đảo tống bộ của tổ chức Hắc Dương rồi ý đây sao? Tiêu diệt hay không tiêu diệt chỉ là một câu nói của Hàn Tam Thiên mà thôi. Muốn làm gì thì làm đờ ti, tôi ủng hộ cậu. Giao Thập Nhị nói, ánh mắt Hàn Tam THT ngưng động nhìn chăm chăm vào tảng đá lớn. Anh biết do dự không có tác dụng gì, do dự vào lúc này chẳng qua là kéo dài thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê gì ẩn mà thôi, cuối cùng anh vẫn sẽ làm vậy, vì sao không trực nét thẳng thắn chứ? Khi Hàn Tam Thiên giơ dao lẻn, Đao Thập Nhị biết anh đã quyết định xong rồi. Điều này khiến hô hấp của Giao Thập Nhị trở nên dồn đập. Hơn nữa, lúc này, tay Hàn Tam Thiên phát ra một ánh hào quang đặc thù làm cho người ta cảm thấy sắc bản mà mạnh mẽ, chỉ đứng ở bên cạnh anh thôi đã khiến Giao Thập Nhi cảm nhận được áp y ực y ớn không gì bằng rồi. Giao Thập Nhị nín thở chuẩn bị đón nhận một kích mãnh liệt từ Hàn Tam Thiên. Khi ánh mắt Hàn Tam Thiên lóe sáng lạnh lẽo, con dao vung xuồng thật mạnh, một đường sáng năng yêu vợ mắt thường có thể nhìn thấy được trực tiếp bố về phía tảng đá lớn, tiếng động âm vang như sấm sét. Lúc này, cả miệng núi y ứa đều bắt đầu chấn động. Tảng đá lớn xuất hiện vô số vết nứt, hơn nữa, năng y lượng phát ra từ vết nứt lại càng y ớn mạnh hơn. Hàn Tam Thiên biết đây không phải là một dấu hiệu tốt, một y uồng hơi thở nguy hiểm dập thắng vào mặt. Nhưng đã đi tới bước này rồi, sao Hàn Tam Thiên có thể từ bỏ được? Anh ra ngoài trước đi, bên tai truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên, Đao Thập Nhị liền cảm giác được thân thể mình bay nhanh yên không trung, căn bản không do anh ta không chế nữa. Chỉ chốc lát sau, Đao Thập Nhị đã quay lại miệng núi y ưa rồi. Tam Thiên, Đao Thập Nhị gào thét khán cả giọng. Anh ta biết đây là do Hàn Tam Thiên cảm nhận được nguy hiểm nên mới đưa anh ta ra khỏi chỗ đó. Nhưng anh ta ra đây rồi, Hàn Tam Thiên thì chưa. Điều này khiến Đao Thập Nhị vô cùng ai âu lắng cho sự an toàn của Hàn Tam Thiên. Trong núi Yừa, những vết nứt hình thành trên tảng đá lớn càng lúc càng rộng ra, cả tảng đá đã biểu hiện dấu hiệu sắp vỡ nát. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, lập tức nín thở. Căn cứ theo phán đoán của anh, nơi này rất có thể ẩn giấu thực lực của một cường giả, cũng có thể là vũ khí cường giả để lại. Chú óc đây anh cảm thấy hàng lục trong cơ thể sát thủ kim bài không mạnh, đoán rằng ngọn gốc của hàng y ọng này có lẽ là tu một không gian tu luyện ở đẳng cấp thấp hơn thế giới hiên viên. Nhưng hàng lượng anh cảm nhận được trong giờ phút này là thứ ngay cả ở thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên cũng chưa từng được cảm nhận. Điều này cho thấy rõ hàng y ượng này đến từ không gian có đẳng cấp cao hơn thế giới hiên viên, thậm chí rất có thể y à nơi mà Hàn Tam Thiên từng bước vào chỉ bằng một bước. Hàn Tam Thiên với ánh mắt hờ hững, đối mặt với y nguy hiểm cũng không hề sợ hãi, càng không có ý nghĩ chạy trốn. Trong lòng anh chỉ có một niềm tin kỳ ẩn đình, dù có chết anh cũng phải nhìn xem rốt cuộc trong tảng đá. Ớn này ẩn gì ảo cái gì, anh bây giờ đã quên đi tất cả mọi chuyện ở thế giới y bên ngoài. Nhà họ Hàn, Làn Long, thậm chí là Tô Nghèn Hạ, dế tao xem rồi cuộc mày mạnh đến đâu. Nói xong câu này, Hàn Tam Thiên lại giơ dao lên lần nữa, đối với anh mà nón tốc độ nứt vỡ của tầng đá lớn vẫn quá chậm. Anh đã không chờ nổi để xem tóm lại bên trong ẩn giấu thứ gì rồi. Lại vung dao xuồng, năng lượng lớn mạnh thuộc về Hàn Tam Thiên đánh trúng tảng đá lần thứ hai, tảng đá đã bị công kích hai lần, trực tiếp nổ tung. Đồng thời, năng lượng được giấu bên trong tảng đá cũng bày ra trước mạo ý Hàn Tam Thiên không sót chút gì. V.S. ao gì? Ỷ Yoga bản quyền 1511 ạ. Ỷ CSO sự tấn công của hàng lượng khiến Hàn Tam Thiên lưu ý về sau mấy chục mét, gần như đã đến bên bờ vực núi lừa rồi ý mới dùng. Ai, cái này, tảng đá lớn đã bị đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nơi vốn dĩ là chỗ nó đứng thì chỉ còn lại Hàn Tam Thiên và một cái rìu gần như cao bằng anh. Chiếc rìu phơi ra màu đen kịt, bên trên có năng lượng giống như sấm sét, chỉ nhìn như vậy thôi mà Hàn Tam Thiên đã có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Quả nhiên như tao nghĩ, dù chủ nhân của máy chết rồi nhưng mày vẫn có năng lượng lớn mạnh như cũ. Chắc chắn chủ nhân của máy rất mạnh đúng không? Hàn Tam Thiên nói với vẻ cảm thán. Lúc này, nham thạch dưới lòng đất đã bắt đầu trào. Ẻn có thế sẽ phun trào bất cứ lúc nào. Trong thời điểm này, Hàn Tam Thiên lựa chọn rời gì mới là sáng suốt nhất. Nhưng anh không làm vậy mà. Ai đi về phía chi ếch diều. Cách chương.